Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 22:23, gocchuyenaudio.com. Vâng, đã tìm được rồi ạ, cách đây không lâu chị Yến Hành đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Một Omega có giáo dưỡng, con sẽ có chừng mực. Cửa bị đẩy ra, chị Yến Hành tưởng quản gia mang nước lên, không hề quay đầu nói tiếp. Không phải không công khai mà là không cần thiết, dù có nói ra hay không thì em ấy cũng là của con. Giới thương nhân phức tạp, chờ thân thể em ấy tốt con sẽ đứng ra mời tiệc rượu. Xin đừng nhọc lòng, cũng đừng tung tin vịt. Ngô Tố đặt khay trên bàn, sấn tới chỗ chị Yến Hành nhìn bốn phía. Trừ sách ra thì cũng chỉ có rất nhiều sách, còn có máy tính, giấy tờ, giấy A4 đủ loại. Rõ ràng đang ở nhà, nơi này y như văn phòng thu nhỏ vậy. Tiếng xe lăn sàn sạt trên thảm, Ngô Tố chậm rãi ngó tới tầng cuối kệ sách. Toàn là mấy tệp tài liệu, Ngô Tố không hề có hứng thú thay đổi tầm mắt. Trước đó là tình huống đặc thù, không quay lại bãi biển nữa, vấn đề về pheromone đã được giải quyết rồi ạ, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ. Tuy không có hiện tượng lạ nhưng vẫn phải chú ý đấy, cha và mẹ không muốn nửa đêm vớt con từ biển lên nữa đâu. Chỉ là một viên trân châu thôi, nhiều năm như vậy rồi đừng nghĩ nhiều quá, không chừng là biển rộng tặng quà mừng con phân hóa giới tính. Chị Yến Hành ậm ừ, vâng thưa mẹ, được rồi, mẹ không lắm điều nữa. Chúng ta tạm thời không về vội, con nhớ phải đối xử tốt với tiểu ngu nhà người ta đấy, đừng có lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt thối tha cứng đơ y như cha con. Đầu dây bên kia có giọng nam trung niên xen vào, tôi không có đâu nhá, chị Yến Hành gác tay lên cửa sổ, cha mẹ chơi vui vẻ, có gì gọi điện sau, chị Yến Hành gác máy quay đầu nhìn, hửm, Ngô Tố, sao lại là em, Ngô Tố đưa lưng về phía anh, nhìn chằm chằm về phía kệ sách không nói chuyện. Chị Yến Hành nghi hoặc cho mày. Ngô Tố ơi, Ngô Tố sau đó mới ngơ ngác à một tiếng coi như đáp lại. Em tới đưa trà bánh cho tôi sao? Ừm, vâng, chị Yến Hành nhìn theo hướng của Ngô Tố, vẫn chỉ là kệ sách thường đi qua, không có gì khác lạ. Anh tiến lên hai bước về phía Ngô Tố, em nhìn cái gì đấy? Ngô Tố hồn như treo trên cây 2.2 chấm, không có gì, chị Yến Hành, ừ, sao thế, anh có thói quen siêu tầm trân châu? Chị Yến Hành dương mắt nhìn kệ thủy tinh, chú Hà nhặt được ở nhà bếp. Ngô Tố nhẹ nhàng lắc đầu, em biết, biết, biết cái gì, biết vì sao nhà bếp có trân châu. Chị Yến Hành không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe, trân châu có thể thấy ở đâu, em không hiếm lạ chỉ là. Ngô Tố nâng ngón tay chỉ viên trân châu cỡ lớn lấp lánh. Anh có thể nói cho em biết viên trân châu lớn kia từ đâu tới không? Chị Yến Hành không nghĩ Ngô Tố sẽ hỏi cái này, chính anh cũng không biết đáp án. Là đồ chơi hồi bé của tôi. Anh nói dối, Ngô Tố cắt ngang, lần đầu tiên cậu nói chuyện với giọng điệu này, chị Yến Hành suýt thì tưởng anh là người cướp đi đồ của cậu. Chị Yến Hành tiếp tục, nhưng nó theo tôi từ nhỏ thật, đồ chơi nhiều như vậy muốn tìm nguồn gốc từng món là không thể. Ngô Tố mặt đối mặt với chị Yến Hành, cũng dễ hiểu, nhà anh giàu mà nhỉ, đồ chơi nhiều nhưng một món đồ chơi lai lịch không rõ ràng, một món đồ anh không thể giải thích mỗi ngày lại được anh trân trọng đặt dưới mí mắt nghe có nực cười không? Chị Yến Hành có dự cảm không tốt, giọng điệu này y như lần trước anh lỡ làm Ngô Tố cáu. Tuy không hiểu vì sao cậu giận, nhưng anh vẫn nỗ lực giải thích. Chỉ là đồ chơi thật, là lần đầu tới bờ biển nhặt được, là năm tôi vừa phân hóa. gocchuyenaudio.com, hốc mắt Ngô Tố hồng hồng, chị Yến Hành cũng trở nên quẫn bách. Nếu em thích trân châu tôi sẽ sai người đi mua về, còn là loại to nhất, xinh đẹp nhất cho em. Chị Yến Hành giọng nói nhẹ xuống, rõ ràng đang muốn an ủi người. Ngô Tố vịn lên giá sách đứng dậy, sau đó chậm rãi đi với khung thủy tinh. Có thể mở ra chứ? Chị Yến Hành không nói gì thế nhưng tự mình mở cửa tủ cho Ngô Tố. Chỉ thấy người ấy lấy viên trân châu nhỏ ra. Thứ này chú Hà nhặt được trong phòng bếp, có thể tặng em không? Chị Yến Hành gật đầu, Ngô Tố nhét viên nhỏ vào túi, chạm vào viên lớn. Mượt mà bóng loáng, có thể xem như chân phẩm trên thế giới loài người nhưng lại là thứ nhan nhản dưới đáy biển, cậu cũng thấy 9-10 viên như vậy rồi. Ngô Tố nhắm mắt hít một hơi, cậu hỏi vậy là có lý do cả, viên trân châu kia là đồ cộng sinh của người cá, nhiều năm trôi qua vẫn còn hơi thở của chủng tộc sót lại, tuyệt đối là đồ cực kỳ yêu thích luôn mang bên mình. Chị Yến Hành lừa dối cậu, đám cá biển kia xem như cậu hẹp hòi, thì ra. Bất ngờ, lớn nhất chính là cái này đây, Ngô Tố thu hồi tay, nhịn xuống lửa giận trong lòng. Sớm như vậy, 13 năm trước, chị Yến Hành sớm đã gặp được người cá khác lâu như vậy. Ngô Tố nắm chặt ngón tay, xe lăn cũng mặc kệ thất thểu chạy ra ngoài. Chị Yến Hành không nghĩ đối phương phản ứng lớn vậy, mặt biến sắc. Ngô Tố, chú Hà vẫn đang dọn dẹp dưới tầng 1, vẫn đang nghĩ cách làm sao để Omega xinh đẹp kia nhanh một chút thích chủ nhân nhà mình, ngẩng lên thì thấy một người chạy ra từ thư phòng tầng 2. Ông kinh ngạc mở lớn hai mắt, Ngô tiên sinh, ngài, dừng lại đi Ngô Tố. Chị Yến Hành theo sau nhưng Ngô Tố mặc kệ anh, không buồn bấm thang máy, vịn lan can chạy xuống cầu thang xoắn ốc. Quản gia suýt thì vứt chén trà trong tay. Ngô tiên sinh, sao lại ra nông nỗi này chứ, ban nãy vẫn vui vẻ lắm mà. Ngô Tố mím môi chết tâm, trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót mờ mịt. Cậu đau khổ che giấu thân phận của mình trong thế giới con người, chị Yến Hành lại sớm đã gặp người cá khác còn nhận tín vật từ đối phương. Trân trọng nhiều năm như vậy, thậm chí đám thú cưng cũng mang từ biển về để nuôi. Còn có hợp đồng chết tiệt trăm ngàn lỗ hổng, dù là cá thì chị Yến Hành cũng sẽ cắn thôi. Người này, không hề như cậu nghĩ. Ngón tay Ngô Tố bấu chặt vào lan can, dùng sức tới nỗi trắng bệch, nếu như cậu có móng tay thì trên gỗ chắc chắn sẽ có vết cào. Cậu chưa đi thành thạo đã muốn chạy xuống nhà, mới học đi nên bước có bước hụt suýt ngã. Quản gia thấy thế chạy tới, nhưng có người phản ứng càng nhanh hơn. Chị Yến Hành nắm chặt tay Ngô Tố, ngăn cậu lại ở mép cầu thang. Ngô Tố, rốt cuộc chuyện này là sao? Ngô Tố không nói gì, 2-3 giây sau có tiếng lách cách phá vỡ không khí yên lặng. Trên cầu thang gỗ, lạch cạch, chú Hà ngẩn người, ánh mắt chị Yến Hành lay động thấy từng viên trân châu trắng tinh rơi dọc theo cầu thang. Bả vai Ngô Tố run run, mái tóc màu bạch kim che đi cảm xúc trên khuôn mặt. Thời gian như ngừng trôi, mãi về sau chị Yến Hành mới mở miệng. Ngô Tố hất tay ra nhìn chằm chằm chị Yến Hành, đầu mũi hồng hồng, hốc mắt cũng hồng. Hơi nước ấm ướt trên con mắt xinh đẹp kia nhanh chóng ngưng tụ, sau đó một viên trân châu khẽ lăn xuống. Rơi xuống như mấy cây ban nãy, con ngươi chị Yến Hành co lại. Chị Yến Hành, anh sớm đã gặp được mỹ nhân ngư khác, anh hẳn nên tìm người đã ước định chứ không đâm lao phải theo lao đưa em về từ bờ biển làm vật thay thế. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tố cực kỳ đau khổ, giọng nói vừa run rẩy vừa đứt quãng. Chị Yến Hành cau mày, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Lời nói của Ngô Tố chỗ được chỗ không luẩn quẩn trong đầu anh. Alpha cũng túng quẫn theo, thì ra đây là lý do tại sao Ngô Tố cư xử kỳ lạ như vậy. Tại sao em ấy lại không có kiến thức cơ bản của con người, không có quan niệm về giới tính, hoàn toàn không giống Omega. Chị Yến Hành nhớ lại lúc mới gặp nhau ở bờ biển, lời giới thiệu của đối phương. Tôi là Ngô Tố, Ngô trong mỹ nhân, Tố trong hồi tưởng, còn anh thì sao? Ngô trong mỹ nhân, ngư, thì ra người anh nhặt về không phải Omega tàn tật mất trí nhớ, là một mỹ nhân ngư mắc cạn vừa hóa hình mới đúng. Dưới nhà quản gia miệng há hốc vì quá kinh ngạc nên cũng không thể nói gì. Chị Yến Hành hít sâu một hơi rồi vẫy tay chỉ ra cửa, quản gia im lặng tiến ra ngoài. Ngô Tố đứng tới ngực chị Yến Hành, trân châu vẫn rơi nhưng không hề hé lời nào. Ngô Tố, chị Yến Hành rốt cuộc cũng lên tiếng, em, xin em đừng khóc nữa. Ngô Tố nắm chặt lan can im lặng, chị Yến Hành không thấy rõ vẻ mặt Ngô Tố, không dám nói gì kích thích đối phương. Em, để tôi bế em về phòng trước đã. Ngô Tố nghe vậy mới ngẩng đầu, cánh môi hồng nhuận bị cắn hàn nguyên dấu răng. Chị Yến Hành không thể ngó lơ vươn tay nâng cằm Ngô Tố, nhẹ giọng. Đừng cắn nữa, nhà ra đi em. Ngô Tố quả nhiên nới quai hàm, chị Yến Hành vừa thả lỏng thì bị cảm giác đau đớn ào tới. Mỹ nhân ngư hung tàn quay đầu lại cắn lên, hàm răng trở nên sắc nhọn vô cùng, nanh vuốt găm xuống liền có máu đổ. Chị Yến Hành im lặng nhìn, không nhúc nhích đứng yên chịu trận. Qua vài giây anh mới dám hỏi, em nguôi giận chưa? Ngô Tố vẻ mặt mang theo sự bình tĩnh gần như lạnh nhạt, mang theo hơi thở hung ác chị Yến Hành chưa từng thấy qua. Anh khi ấy mới chân chính nhận ra người mình đưa về là một người cá không hề nhu nhược, ngược lại là một thợ săn trời sinh lớn lên trong môi trường cạnh tranh. Ngô Tố che giấu sự hung tàn và máu lạnh của chủng tộc ngày thường không hề lộ ra mà thôi. Chị Yến Hành trong lòng thở dài, không hề kinh ngạc mà chấp nhận cực nhanh. Ngô Tố không nhả ra, chị Yến Hành chỉ có nước cúi xuống, vừa để im cho người ta cắn vừa bế lên nhà. Mỗi người cá chun lại, ít hầu lên xuống. Đây là dấu hiệu công kích, chị Yến Hành mặc kệ, nhấc chân đi lên tầng 3. Khó khăn lắm mới mở được cửa phòng ra, Ngô Tố đột nhiên chậm rãi nhả ra, máu đỏ thẫm chảy một đường từ khóe miệng đến cổ áo. Tay bị cắn của chị Yến Hành cuối cùng cũng rảnh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, dùng tư thế quen thuộc nhất bế Ngô Tố đặt lên giường. Sau đó Alpha mới ngồi lên ghế đầu kê ở đầu giường, chậm rãi mở miệng. Viên trân châu lớn em thấy, trong trí nhớ tôi chính là đồ nhặt từ biển về, trừ chuyện đó ra thì tôi chẳng có ấn tượng gì. Chị Yến Hành nói, nhiều năm như vậy để trên giá sách tôi chỉ nghĩ nó liên quan tới nhiều chuyện quan trọng, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Lông mi Ngô Tố run lên, tôi không biết em biết được thứ gì từ nó, nhưng với tôi nó chỉ là trân châu bình thường, tôi muốn biết bí mật của nó nhưng không thể. Ngô Tố đột nhiên ngẩng đầu, anh từng gặp người cá chưa? Chưa từng, ít nhất là trong trí nhớ tôi. Anh chưa từng gặp người cá nhưng lại có đồ vật thuộc về người cá. Chị Yến Hành ơi là chị Yến Hành, anh muốn em tin anh thế nào đây? Chẳng lẽ anh mất trí nhớ? Chị Yến Hành im lặng mất nửa ngày mới nói. Em nói, trân châu thuộc về người cá. Đúng rồi đấy, gocchuyenaudio.com. Ngô Tố nửa ngồi đậy, một tay khác lấy viên trân châu trong túi ra. Thứ đáng thương đính kèm đặt cạnh là của em. Thứ cao cao tại thượng kia là của kẻ khác. Anh sớm đã ước hẹn với người cá khác nhưng vẫn đưa em về. Nếu em không tự mình phát hiện, có lẽ cả đời này chính là một vật thay thế. Chị Yến Hành nhìn Ngô Tố. Trân châu, là của người cá, vì sao tôi lại có? Chị Yến Hành chậm rãi hỏi. Em nói là ước định, nếu là sự thật thì tôi đây 13 năm sẽ không quay về bãi biển có 2 lần. Ngô Tố hít một hơi. Anh sao lại không nhớ rõ? Người cá hành tung bí ẩn dung mạo còn cực kỳ xinh đẹp, gặp một lần sẽ nhớ cả đời. Tại sao anh không nhớ rõ? Viên trân châu cộng sinh kia nữa, nó sẽ không bao giờ rời khỏi chủ nhân, tại sao anh lại có nó? Chị Yến Hành cau mày nhỏ giọng. Tôi cũng không biết, nếu em không nói, tôi cũng không biết mình từng gặp người cá. Ngô Tố cẩn thận quan sát chị Yến Hành mới chậm rãi thu viên trân châu kia về, mới thấy có chỗ sai sai. Nhìn vẻ mặt kia không giống nói dối, chỉ có một khả năng. Anh ta quên thật rồi, quên việc từng ước định với người cá, thậm chí lấy tín vật rồi mười mấy năm chưa hề quay về. Ngô Tố không biết nên thương người cá kia hay chính mình nữa. Anh còn muốn cắn mấy cái nữa mới khỏi bệnh, Ngô Tố đột nhiên nhỏ giọng. Chị Yến Hành đột nhiên ngẩng lên, ý em là sao, em muốn về nhà, thế giới loài người không có chỗ nào tốt đẹp. Ngô Tố siết chặt viên trân châu trong tay, em phải về biển, biển mới là nơi. Không được, tiếng nói quá mức đường đột, quá mức mạnh mẽ. Chị Yến Hành bị cắn đau không phản ứng, bị chất vấn cũng nhẹ nhàng trả lời. Nhưng đôi mắt anh giờ tối lại, giống như nếu Ngô Tố còn đòi đi nữa thì sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn. Không thì thế nào, chẳng lẽ anh muốn nuôi cá, anh muốn nhưng em không muốn. Chị Yến Hành, thứ anh nên làm là quay về biển xem có thể tái ngộ kẻ đó không, chứ đừng tiếp tục tự lừa mình dối người. Chị Yến Hành không nói gì nữa, đứng lên từ ghế đầu giường. Mắt Ngô Tố nhìn lên, chỉ thấy đối phương như bị ám nhấp đôi môi mỏng. Ngô Tố đột nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Anh, Ngô Tố chưa kịp nói gì, một hơi thở làm linh hồn run rẩy ùa tới. Pheromone của chị Yến Hành, cậu mở to hai mắt thấy đối phương ấn ấn chán. Pheromone đột nhiên mất khống chế, rõ ràng buổi chiều mới cắn một cái. Ngô Tố nhỏ giọng, em nói thật lòng đấy chị Yến Hành, anh không muốn đối mặt cũng phải. Chưa nói xong đã bị bịt miệng, chính là bàn tay bị thương. Ngô Tố nào gặp qua bộ dạng hung ác của Alpha, đáy lòng cuồn cuộn cảm giác sợ hãi. Cậu bị che miệng không thể nói gì, xoang mũi tràn ngập pheromone và mùi máu. Chị Yến Hành, sao vậy, giống như nghe tiếng lòng của cậu, Alpha đột nhiên mở miệng. Tôi không đồng ý, suy nghĩ của anh rõ ràng vẫn đang luẩn quẩn quanh mấy lời của Ngô Tố. Ngô Tố nhìn chị Yến Hành, phát hiện con ngươi của đối phương nay pha cả sắc xanh. Em là Omega của tôi, là cá hay người thì cũng là Ngô Tố của tôi. Ngô Tố của tôi ơi, thời gian dài như vậy chẳng lẽ em không rõ? Tiết hầu Ngô Tố giật giật, em tiến vào thế giới của tôi, vì một viên trân châu vô chủ giận dữ bất cần, mấy ngày nay đều công cốc đúng không em? Hừm, chị Yến Hành rõ ràng đã tới giới hạn, huống chi Ngô Tố đã nhận ra đối mặt với hơi thở nguy hiểm. Cậu đang ở hình dạng Omega nhân loại, pheromone alpha mạnh mẽ khiến đầu óc cậu cũng nhũn ra. Sau cổ nóng lên, vết cắn cũng nhảy lên, gocchuyenaudio.com. Chị Yến Hành lại càng dùng sức, Ngô Tố cảm nhận vết thương cũ đang bị ép bật máu. Người này điên rồi sao? Không thấy đau hả? Ngô Tố bất cần quen rồi. Dưới tình huống cấp bách cậu vươn đầu lưỡi liếm vết thương giúp chị Yến Hành cầm máu trước, lại thấy người bên trên cứng cỏng. Chị Yến Hành đột ngột di chuyển tay, đầu lưỡi dính máu của Ngô Tố còn chưa kịp thu về. Chuyện sau đó không thể vãn hồi. Alpha hung ác cậu tự nhắc bản thân phải tránh xa nhào lên, dùng sức thay đổi phương thức chặn môi Ngô Tố. Chị Yến Hành, đáng ra cậu không nên mềm lòng. Ngô Tố nhăn mày, lông mi rũ xuống che đi khóe mắt ươn ướt, gần ngay trước mắt chỉ có thể nhìn sống mũi cao thẳng của người đàn ông. Chị Yến Hành càng hôn càng nghiện, Ngô Tố chống tay theo bản năng lại bị đẩy xuống nắm thành giường, Alpha lại càng được nước làm càn. giống như dùng sức thay lời không thể nói, giống như không còn cách nào cứu vãn tình thế. Ngô Tố hít một hơi. Chị Yến tên đàn ông này điên rồi hả? Không biết bao lâu mới dừng lại, Alpha bắt đầu nhẹ nhàng vừa hôn vừa mút, động tác giống như đang âu yếm vùng tuyến thể. Ngô Tố sớm đã mềm nhũn thành một vũng nước, không còn sức lên tiếng. Chị Yến Hành hơi ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt cụp xuống. Người bên cạnh tôi đều vội vàng quay đi, ai cũng lấy cớ đơn giản rời khỏi. Nuôi cá cũng chết từng đàn, từ hứng thú thành chán nản, tiếp tục nuôi vì tôi cảm thấy trống vắng, cho tới khi em đến. Chị Yến Hành buông tay Ngô Tố ra, nhẹ nhàng vuốt ve vùng bị nắm. Cho tới khi em đến, chỗ trống của tôi mới được lấp đầy. Em không sợ tôi, cũng không sợ pheromone của tôi. Ngô Tố của tôi ơi, dù em là mỹ nhân ngư đi chăng nữa tôi cũng có thể chăm sóc cho em đến nơi đến chốn cơ mà, thậm chí em còn chậm rãi học đi. Em ở bên tôi, không xa lạ không đường đột, trời sinh nên ở bên nhau, không ai nên rời bỏ. Chị Yến Hành nói một tràng, Ngô Tố thì chẳng thở nổi, căn bản hồn đang treo trên mây nên không thể để ý đến lời đối phương. Tôi đi làm thì em gọi điện thỏ thẻ khiến tôi phải về nhà, tôi từ chối ở chung với em mà ở chung với sinh vật khác làm em giận dỗi, tôi đưa em ra ngoài em cũng muốn dính lấy tôi không rời, còn có viên trân châu của hôm nay. Ngô Tố của tôi ơi, chẳng lẽ trong lòng em chỉ có phẫn nộ? Em phẫn nộ tới mức muốn bỏ đi, em nghĩ tới lý do chưa? Ngô Tố vẫn im lặng, tôi là Alpha hoàn mỹ sinh ra dành cho em, chỉ có tôi mới khiến em sinh ra ghen ghét đố kỵ, chính em lại mơ hồ. Chị Yến Hành xoa vết máu trên khóe môi cậu, không sao cả, tôi sẽ dạy cho em hiểu. Ngô Tố hít một hơi, chị Yến Hành biết dựa theo cái tính cách của đối phương thì cậu đang nghĩ cách đáp trả, nhưng cậu vẫn đứng im. Chị Yến Hành, anh có còn là con người không hả? Anh không dịu dàng hơn được hay sao? Bắt được rồi sẽ không bỏ chứ gì? Hửm, không cho nhau thở miếng nào, ở đáy biển thì không cần hô hấp chứ gì? Anh còn nắm cổ tay em chặt như vậy. Lần trước đánh dấu dám nắm chặt còn chưa tính sổ đây đấy nhé, em dễ bắt nạt thế à? Ngô Tố chút giận xong mới nói lại chủ đề ban đầu. Anh không cho em về nhà chứ gì, vậy thì bơm nước đầy bể bơi đi, không làm omega làm cá xem anh nuôi được mấy ngày. Chị Yến Hành im lặng chưa nói gì mà xoay người rời đi. Ngô Tố ngẩng cổ, đi đâu? Giọng chị Yến Hành hơi buồn buồn, xả nước nuôi cá. Ngô Tố, bể bơi dần được xả đầy nước. Chị Yến Hành im lặng không nói gì, chú Hà nhìn anh. Ngô tiên sinh, em ấy chỉ giận hờn vô vơ thôi. Vô vơ, góc chuyện audio.com, này có vẻ không đơn giản. Chú Hà lấy hết can đảm, Ngô tiên sinh là mỹ nhân ngư. Chị Yến Hành trầm giọng, anh cuối cùng cũng hiểu hết mọi thứ. Vệt nước là do Ngô Tố dùng bồn tắm, chân châu trong phòng bếp là nước mắt của Ngô Tố trong lần đầu bị đánh dấu, chỉ huy bầy cá gọi Little Mermaid là phim kinh dị, sau đó cực kỳ dính người. Chị Yến Hành cực kỳ thật lòng, em ấy dính lấy tôi có thể vì pheromone của tôi, mùi hương của biển khiến em ấy cảm thấy an toàn nhất. Ao xứng đôi hoàn mỹ gì chứ, ánh mắt quản gia đồng tình, không sao đâu tiên sinh, chỉ cần chúng ta đối xử tốt với cậu ấy, một ngày nào đó cậu ấy sẽ để mắt đến ngài thôi. Alpha lúc sau mới nói tiếp, em ấy nghi ngờ tôi sớm đã hẹn ước với người cá khác, đây mới là thứ khiến em ấy tức giận, nhưng tôi không thể giải thích. Hà, ngài gặp qua người cá lúc nào? Ngô tiên sinh sao lại biết, em ấy thấy trân châu trên kệ sách liếc mắt đã nhận ra. Hơn nữa, tôi còn đặt viên trân châu nhỏ của em ấy bên cạnh nó. Với tính cách của Ngô tiên sinh, cậu ấy sẽ cực kỳ tức giận thật. Ngô Tố nói trân châu cộng sinh sẽ không rời xa chủ nhân, viên trân châu kia ai cho tôi. Tuy nói với chú Hà nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm, hiển nhiên không hề đòi đáp án. Chú Hà im lặng, qua nửa ngày chị Yến Hành muốn đi, chú Hà đột nhiên nói. Tiên sinh, ngài nên nhớ rõ đêm hôm trước ngài đột nhiên chạy tới bờ biển, nếu bảo tiêu không phát hiện. Chú Hà trầm giọng, tóm lại tôi và cha mẹ ngài đã kéo ngài lên, sốt ruột nửa ngày cũng không hỏi được gì, ngài cứ nhắc đi nhắc lại phải cho cá nhỏ ăn. Chị Yến Hành rũ mắt, cho, cá nhỏ ăn, vâng, chủ tịch và phu nhân đều nghĩ ngài ngủ mơ không quan tâm nhưng tôi có vào bếp kiểm tra, phòng bếp liên tục thiếu thức ăn. Năm đó vì ở gần biển nên đồ ăn đều là đồ biển, chú Hà mỗi ngày đều chế biến cá nên rất rõ. Mực nước bể bơi dâng cao, chú Hà nói tiếp, nghe ngài nói mấy lời này tôi cũng nâng cao cảnh giác, lão tiên sinh mang ngài đi rồi tôi tự mình quay lại bãi biển tìm. Bãi biển tư nhân sạch sẽ như vậy nhưng lại vớt được vài thứ. Cái gì, là đồ ăn bị thiếu, nhưng chỉ còn xương cá, chị Yến Hành chấn động, ý chú là tôi mơ màng nói đi cho cá ăn rồi nhưng lại đi cho cá ăn thật. Vâng, hơn nữa cực kỳ ít cá có thể ăn sạch tận xương như vậy. Chú Hà hồi tưởng, sạch tới mức không giống cá gì, giống như, chị Yến Hành tiếp lời, giống như bị người cá ăn sạch. Chú Hà không dám nói vì sự kiện cậu chủ nhỏ nửa đêm chạy ra biển quá đáng sợ. Phu nhân bị dọa mặt trắng bệch, ông không dám nói, thôi người an toàn trở về là tốt rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại mà xem, người bình thường chẳng ai ăn trong biển, phải vừa là người vừa là cá mới hợp lý. Chị Yến Hành mặt không cảm xúc, nhưng anh biết đây có thể là đáp án. Ngô Tố nói không sai, anh từng gặp qua người cá, viên trân châu có thể là đáp lễ cho những bữa ăn. Nhưng anh không hề có ấn tượng, chú Hà biết trách nhiệm của anh nên hảo tâm nhắc nhở. Tiên sinh, dù năm đó ra sao, ngài vẫn nên nhớ rõ trước mặt ngài là ai. Chị Yến Hành sao lại không rõ. Cuộc trò chuyện với chú Hà cũng chỉ xua tan ít mây mù quá khứ, chuyện với Ngô Tố mới là thứ quan trọng nhất. Chị Yến Hành mơ hồ nghĩ chuyện không thể buông bỏ trong quá khứ cuối cùng cũng nên để nó ngủ yên, nguyên nhân gì thì không rõ. Chị cảm thấy, dù là thứ gì thì cũng không quan trọng hơn Ngô Tố của anh. Anh ở trong phòng ngủ xử lý vết thương, đột nhiên nhớ tới cảm xúc khi đầu lưỡi kia liếm lên da. Gocchuyenaudio.com, mềm mại, ẩm ướt. Ban đầu chỉ khó nhịn, sau mới biết đây chính là độc dược chết người. Alpha kéo băng vải, Ôn Biệt được xưng là người cực kỳ có quyền trong lĩnh vực gen xứng đôi. Xứng đôi hoàn mỹ, khiêu khích nhỏ cũng có thể đánh gãy rào cản nhẫn nại. Anh đề nghị hợp đồng kia thoạt nhìn cứng nhắc không có tình người nhưng lại yếu thế, tận lực dành cho đối phương sự tôn trọng và bảo vệ, nhưng khi Ngô Tố bại lộ thân phận thì đều trở thành rác rưởi. Đều vô dụng, anh cần định nghĩa lại quan hệ giữa hai người. Chị Yến Hành lắng đọng lại cảm xúc tới ban công nhìn hồ nước tối tăm. Quản gia vẫn bận rộn, giống như đang vệ sinh xung quanh bể bơi, nhìn thấy anh thì khom lưng ý bảo chị Yến Hành nhìn sang ban công cách vách. Người anh chăm sóc tốt cá cũng đã có kinh nghiệm, nhất định có thể chăm sóc tốt. Ngô Tố của anh muốn gì cũng được, chỉ khi cậu muốn rời đi thì anh không thể cho phép. Chị Yến Hành không biết người cá ra sao, Ngô Tố không có quyền quay đầu lại. Hừ, có cá còn từng trải hơn cả mình, chị Yến Hành mới có mấy tuổi đầu chứ, dám lặng lẽ tới bờ biển tiếp xúc với con người không sợ bị bắt cóc. Còn bày đặt tặng trân châu của mình, thứ quan trọng như vậy nên đưa cho bạn đời, sao lại qua loa đưa cho một người. Hơn nữa, chị Yến Hành quên rồi, Ngô Tố đã khôi phục sự bình tĩnh, bắt đầu tự hỏi một đống thứ kỳ quái. Chị Yến Hành sao mà quên được? Alpha thông minh như vậy, trí nhớ tốt vậy, không có lý do nào để quên ký ức đặc biệt ấy, còn cầm tín vật chạy, đây không phải chị Yến Hành. Cậu chẳng còn thời gian nghĩ ngợi linh tinh, vì chị Yến Hành vừa báo bể bơi xả đầy nước rồi. Chơi, em ở trong nước không có chơi, anh có biết em ở nơi này để duy trì cái lốt người bao lâu chưa thấy nước không? Bồn tắm bé tí đuôi lắc còn không được, còn phải cẩn thận để không bị phát hiện. Ngô Tố đột nhiên nghi ngờ nhìn chị Yến Hành. Nói đi nói lại, anh giác ngộ cái mới tốt đấy, nhanh hơn em tự mình giải quyết nhiều. Chị Yến Hành nhìn chằm chằm Ngô Tố, một bên tùy thời điểm đảm nhận vị trí thay xe lăn. Anh không tò mò hả? Hưng phấn, anh, Ngô Tố, sao thế, người cá nào cũng hoạt bát như em à? Đương nhiên chỉ có một con, muốn đổi cả ấy hả? Một S sau và vỡ khuôn mặt đẹp trai của anh đấy, tin không? Cậu, chỉ hơi nhỏ gầy thôi, vậy nên mới không thèm so đo với chị Yến Hành. Ngô Tố lặng lẽ nhìn băng gạc trên tay anh, không phải vì buồn cười đâu. Anh không thả em đi chứ gì, được, ném viên trân châu kia ra xó nào, đừng để em thấy. Đã vứt không để em nhìn thấy nữa. Chị Yến Hành nói tiếp, tôi và quản gia vừa nói chuyện. Ngô Tố, khả năng tôi từng gặp người cá thật, cho ăn một thời gian, trân châu về tay. Thấy mắt Ngô Tố bắt đầu nhướn lên, chị Yến Hành vội nói tiếp. Tôi và em nói rõ ràng. Tôi không muốn em phải lấn cấn, hơn nữa loài người còn quá nhiều thứ chưa biết, vì sao tôi quên, chắc hẳn em cũng biết. Đây là suy nghĩ lý tính của chị Yến Hành, lông mày Ngô Tố hơi nhíu lại, chỉ cần quên người cá. À Tố, nếu con không cẩn thận gặp con người hãy hát cái này, cha dạy con cách hát, bài hát phức tạp nhưng chỉ cần vài câu thôi, không còn ai nhớ ra sự tồn tại của con. Cha ơi, bé không thể chơi với con người sao? Đương nhiên là được chứ, bé con của cha, tiền đề là ánh mắt không tham lam cũng không sợ hãi. Ngô Tố bừng tỉnh, anh, từng nghe người cá ca hát trên bờ biển chưa? Chị Yến Hành đứng ở mép giường. Ca hát, gocchuyenaudio.com. Đúng, nếu gặp nhân ngư thành niên chắc chắn sẽ khiến anh quên chứ, đời nào để anh nhớ có nghe hát hay không, anh về được nhà là phúc phận ba đời rồi. Chị Yến Hành không nhớ rõ thật, tỉnh lại trên tay chỉ còn viên trân châu. Gió yên biển lặng giống như chưa phát sinh cái gì. Anh chỉ nhớ khi ấy là ban ngày, lại không biết ở đó với mục đích gì. Anh mang trân châu về lại tỉnh giấc giữa đêm, giống như mộng du rời giường đi linh tinh. Không thu được gì, nếu Ngô Tố không sai, đó chính là giây phút sau khi anh gặp người cá con, còn xui xẻo gặp người lớn nhà nó. người cá trưởng thành vừa cảnh giác vừa lạnh lùng, tẩy não anh là nhân từ lắm rồi. Màn đêm buông xuống, trời trở lạnh, chị Yến Hành thử độ ấm rồi ngẩng đầu. Được rồi đấy, Ngô Tố ậm ừ, giọng nói đã bình tĩnh lại. Sao anh lại không thả em về biển, muốn tiếp tục chữa bệnh? Không, em quên hợp đồng đi. Ngô Tố xoay người, sao nào, không làm những thứ anh quen thuộc nhất, Ôn Biệt nói gì với em rồi? Ngô Tố ngậm miệng, nhất quyết không bán đứng đồng đội. Chị Yến Hành cũng không hỏi thêm, nếu tôi đồng ý sẽ có đứa ôm chăn trộm rớt chân châu, chú Hà lại mất công đến dọn dẹp để người đó ngủ không bị cộm. Sao có thể, em sẽ vui đến mức múa may quay cuồng mất phương hướng thì có. Chị Yến Hành nhìn dáng hình bé nhỏ dưới ánh trăng, mạnh miệng, Ngô Tố cắn răng, anh còn dám nói em mạnh miệng, mạnh hay không, chẳng phải anh rõ nhất, trừ bỏ răng hơi sắc thế nhưng rất mềm mại nhé. Chị Yến Hành đờ người rồi tối sầm mặt, mỹ nhân ngư hóa Omega, rất biết chơi đùa với tâm trí kẻ khác. Tính tình thẳng thắn làm người bình thường khó đỡ, cũng may mà chị Yến Hành sống trong cái khổ quen rồi. Ngô Tố, làm sao, Ngô Tố giận rồi, chị Yến Hành không liều lĩnh nhìn bể bơi. Em không xuống à, chẳng phải em muốn ngủ ở đáy hồ hay sao? Ngô Tố xù lông, anh biến ra chỗ khác chơi, đừng có nhìn. Chị Yến Hành, sao lại không thể nhìn? Đây là biệt thự của tôi, em yên tâm, đều là của tôi sẽ không để kẻ khác biết, nhưng ít nhất cũng nên để tôi biết chứ. Ngô Tố lóe lên, cảm giác cứ quen quen, gió đêm thổi tới, cậu sốc tinh thần liếc chị Yến Hành. Vậy thì đừng sợ, nếu anh hét lên, đừng trách đuôi cá vô tình. Em không sợ tôi thì thôi, sao tôi phải sợ em, tôi thừa nhận em là người cá thì cũng thừa nhận hình dạng thật sự của em. Chị Yến Hành chậm rãi mở ra một mối quan hệ mới. Ngô Tố giờ mới thả lỏng, đứng lên hít một hơi. Dù sao vỏ bọc chả bao giờ thừa, bùng cái nhảy vào bể bơi. Chị Yến Hành trong nháy mắt đã có ý định nhảy xuống vớt Ngô Tố lên, nhưng cũng may còn đủ lý trí nhiệm đủ 3 lần, người ta là mỹ nhân ngư. Mặt nước sủi bong bóng, Ngô Tố không có động tĩnh. Chị Yến Hành vuốt vuốt ngón tay kiên nhẫn chờ đợi. 1 phút, 2 phút, người đàn ông mất kiên nhẫn, 5 phút rồi Ngô Tố chưa lên. Anh híp mắt nhìn đáy hồ, vì bóng đêm mà nhìn không rõ. Ngô Tố, không một ai đáp lại. Chị Yến Hành nháy mắt nghi ngờ việc Ngô Tố là nhân ngư, chờ không nổi muốn vớt người lên. Tầng 3 có tiếng xì sao. Chị Yến Hành không biết bể cá tại sao lại mất một miếng, đám cá béo như lũ điên muốn nhào ra ngoài nhưng bị thủy tinh trong suốt cản lại. Trong bể bơi cũng có tiếng động, chỉ Yến Hành quay lại thì chẳng còn gì. Bọn họ từng đánh dấu cũng từng hôn môi, đã tiến được bước đầu rồi. Chỉ Yến Hành cao giọng, Ngô Tố của tôi, nếu em nghe thấy thì đáp lại, nếu không tôi rút sạch nước bể bơi. Gocchuyenaudio.com, có cá bị uy hiếp mới nghe lời, chỉ Yến Hành vừa nói xong thì mặt nước sủi bọt. Thành bể bơi có một bàn tay bám lên, vừa nhẵn nhụi thon dài vừa có móng tay sắc nhọn. Nếu không phải Ngô Tố nhảy xuống, anh sẽ nghĩ mình gặp ma. Ngô Tố ơi, bàn tay trắng nõn kia nắm lấy rồi trở về bản thể mềm mềm của Omega, Ngô Tố làm công tác tư tưởng rồi mới ngoi lên. Tóc màu bạch kim dán vào tay, đôi mắt xanh lam giống như sáng lấp lánh. Ngô Tố giật giật khóe miệng, không cần quá trình hả, anh nghĩ biến hình đơn giản. Chỉ Yến Hành đầu tiên dừng lại trên khuôn mặt Ngô Tố, thấy đối phương nói chuyện mới chậm rãi ngưng tụ, không biết vì thấy thứ gì nên hơi khó tả, ngồi xổm xuống đè lên cánh môi cậu. Há mồm, là sao, tôi muốn xác nhận lại hôm ăn ngư Yến mình không hoa mắt. Ngô Tố cạn lời, sau đó như đùa dai nhe răng với chị Yến Hành. Thế nào, anh hài lòng chưa? Em học mấy thứ linh tinh ấy ở đâu? Trong công ty có forum nhỏ chuyên dùng để chút tâm sự trong nội bộ nhân viên. AABBOO nhiều không đếm xuể, em vào xem thử thì topic của em nhiều nhất. Chị Yến Hành ghim lại hết, sau này phải chỉnh đốn lại đám phát xuân kia mới được. Mặt nước sóng sánh, tiếng ào ào trên tầng 3 chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngô Tố ngẩng đầu, chiếu mới chưa trải sự đời. Chị Yến Hành còn tưởng Ngô Tố đang tự nói mình nhưng anh nhanh chóng hiểu ra cậu đang mắng đám nửa đồng loại trên kia. Alpha chớp cơ hội nhìn xuống đáy nước, ý đồ muốn ngắm nhìn thứ mình muốn thấy nhất. Màu vàng, Ngô Tố chạm phải ánh mắt kia. Này, anh nhìn gì đấy? Chị Yến Hành cực kỳ thành thật, muốn nhìn đuôi của em có đẹp hay không? Ngô Tố hít hà, chị Yến Hành nghĩ mấy lời của mình chắc còn lâu mới được giải đáp, y như con nít. Ngô Tố cao giọng, giống cái theo đuổi em kéo dài từ bờ bắc tới phía nam, anh còn nghi ngờ vẻ đẹp của em. Chị Yến Hành nheo mắt nguy hiểm, theo đuổi em, giống cái, quên, anh đẹp trai mắc bệnh chiếm hữu, cũng không có gì, anh chưa từng thấy thôi, đợi đó. Ngô Tố vùi vào nước, bể bơi không nhỏ, chị Yến Hành nháy mắt mất dấu. đổi về cái đuôi cũng không ổn, chỉ Yến Hành không thích cảm giác đối phương có thể biến mất bất cứ lúc nào. Alpha tự hỏi, bao giờ mình mới lừa được cá lên bờ? Nước bốn phía chậm rãi lưu động, đáy hồ truyền ra tiếng có thứ muốn rẽ nước vọt lên. Chỉ Yến Hành không dám chớp mắt, quả nhiên một dáng hình bé nhỏ ngoi lên khỏi mặt ướp, vòng eo mảnh khảnh và đuôi cá vọt lên rồi nhảy xuống, bọt nước lấp lánh dưới ánh trăng. Bọt nước tới nửa vai chị Yến Hành cũng cho anh thấy một cảnh tượng hoa lệ ngắn ngủi. Bể bơi bình thường, vì mỹ nhân ngư trở nên có ý nghĩa. Chị Yến Hành nhìn Ngô Tố rẽ nước, sao nào, đẹp không, em có xinh đẹp không? Chị Yến Hành gật đầu, lời khen này tới từ đáy lòng. Em xinh đẹp lắm, tạo vật xinh đẹp nhất anh từng gặp qua. Không phải em nói đâu nhé, dưới đáy biển chưa từng gặp cái đuôi nào cân xứng xinh đẹp như vậy đâu, con cá con anh từng gặp có khi còn lâu mới đẹp được như em. Chị Yến Hành giờ khóc giờ cười. Em là tốt nhất, tôi thấy trên đuôi của em hình như còn có vây cá màu trắng nhỉ. Ngô Tố đột nhiên cảnh giác. Anh hỏi làm gì? Không có gì, chị Yến Hành đáp, chỉ tò mò thôi, dù sao trong tâm trí tôi cũng chỉ có một con cá là em. Ngô Tố đáy lòng thoải mái, nỗi buồn buổi chiều nguôi ngoai một chút, hất cằm nói. Đây là vây cá lụa, chính là thứ cực phẩm theo đuổi bạn đời, khó lắm mới thấy được đấy, anh từng thấy chưa? Góc truyện audio.com Mỹ nhân ngư nào có cái này đều bị tranh đoạt, đương nhiên, đều theo đuổi em như lời anh, à, dù sao nó là vậy đấy, tự hiểu, Ngô Tố kịp quay xe, chỉ Yến Hành duỗi tay, ỉ vào giọng nói hay bắt đầu dụ dỗ người cá bé bỏng. Cá nhỏ lại đây, đừng bơi xa tôi quá, Ngô Tố đột nhiên mở to mắt, anh gọi cái gì cơ, không phải em là Mỹ nhân ngư sao, gọi em là cá nhỏ có gì sai, TBC, cách chương.